Tốt nhất con dê, chương 1309, không tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, muốn đem hắn dẫn ra, nhất định phải tìm một cái thời cơ tốt, hơn nữa còn cần tốn hao một chút thời gian. Ngũ Tư sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra, bất quá bây giờ cũng không cần nóng này, trước hết để cho hắn nhìn tận mắt Trung Y tại trên quốc tế hủy diệt sau đó. Lại nghĩ biện pháp giết chết hắn cũng không muộn, từ một cái theo nghề thuốc người góc độ mà nói. Hắn dám xác định, để cho Lâm Vũ nhìn tận mắt Trung Y tại trên quốc tế tiền đồ triệt để hủy diệt. Nhất định so giết Lâm Vũ còn để cho Lâm Vũ thống khổ. Đúng đúng, không cần nóng này, trước thỉnh cầu ngài đem con gái của ta trị hết bệnh. Sau đó hủy diệt Trung Y sau đó, ta lại nghĩ biện pháp là được. Taylor vội vàng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, đến lúc đó ta tận lực nhiều sai người tìm một chút giúp đỡ. Gia tăng nắm chắc tính, yên tâm, đến lúc đó ta cũng sẽ giúp ngươi. Ngũ Tư híp híp mắt, Tư Tốn nói, ngài biết giúp ta, chấm. Taylor nghe được Ngũ Tư lời này không khỏi sững sờ, tỏ ra cực kỳ ngoài ý, vừa rồi thời điểm. Ngũ Tư còn đặc biệt nhấn mạnh phía dưới hắn là không đếm xỉa đến. Không có để cho chính hắn liên lụy vào. Này làm sao đột nhiên thái độ liền 180 độ chuyển biến lớn. Nếu như là tại Viêm Hạ nội bộ giết hắn, ta không hy vọng nhấc lên một tơ một hào quan hệ. Dễ rơi người tay cầm, liên lụy ra rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc Viêm Hạ quốc lực ngày càng hưng thịnh, mà thân phận ta cũng tương đối đặc thù. Ngũ Tư trầm mặt, màu lạnh nói, thế nhưng nếu là đem Hà Gia Vinh dẫn ra ở nước ngoài tiêu diệt hắn. Bằng chúng ta năng lực, tự nhiên có biện pháp che giấu tất cả những thứ này. Hắn sở dĩ không muốn liên lụy đến trong chuyện này, cũng là bởi vì kiêng kỵ Viêm Hạ, mà tuyệt không phải kiêng kỵ Lâm Vũ. Nếu quyết định phải đem Lâm Vũ dẫn ra giải quyết, vậy hắn tùy tiện không có cái gì có thể lo lắng. Bởi vì tại toàn bộ trên quốc tế, một tay che trời là bọn hắn. Ngũ Tư tiên sinh lời nói này không giả. Taylor cũng mười phần tự tin nhẹ gật đầu. Ngạo nghễ nói, đến lúc đó chỉ cần Hà Gia Vinh từ trong nước đi ra. Vậy hắn thế nào biến mất, cũng sẽ không có người biết. Việc khác sau này hãy nói a. Hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem con gái của ngươi chữa khỏi. Ngũ Tư nói xong lôi ra cửa phòng, đi vào phòng bệnh, Ngũ Tư tiên sinh, ta vừa rồi liền muốn hỏi, tiếp xuống các ngươi muốn thế nào trị liệu con gái của ta? Taylor một bên vội vàng hỏi đến, một bên cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Hai người bọn họ sau khi đi ra, lúc này có chờ một đám bác sĩ như cũ không có rời đi. Chính đứng tại trước giường bệnh mặt thảo luận cái gì? Mà y tá trưởng mang theo hai người y tá cũng đi đến. Trong tay còn đẩy một cỗ chứa đầy dược vật xe đầy. Sau khi đi vào, mấy tên y tá bước nhanh đi đến hôn mê Sarana trước giường bệnh. Trong đó một tên y tá cầm lấy bình thuốc cùng truyền dịch trang bị. Một tên khác y tá là nắm qua Sarana cánh tay, bắt đầu dùng rượu sát trùng lau, tựa hồ muốn chuẩn bị bắt đầu truyền dịch. Nguyên bản chuẩn bị cần hồi đáp Abler, Ngũ Tư tại liếc về y tá trưởng trong tay bình thuốc sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gấp giọng quát lớn, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Y tá trưởng bị Ngũ Tư xảy ra bất ngờ quát lớn sợ đến thân thể run lên. Sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn về Ngũ Tư, có chút mờ mịt, lại có chút khiếp đảm nói ra. Ngũ Tư hội trưởng, chúng ta chuẩn bị cho bệnh nhân truyền dịch tha truyền dịch. Trong tay ngươi bình thuốc, Ngũ Tư hội trưởng, dược không có vấn đề. Chính là lúc trước chúng ta xác định qua dược vật, lúc này một tên đeo mắt kính gọng đen con lai nam tử hướng Ngũ Tư cười cười. Đánh gãy Ngũ Tư mà nói, nụ cười ấm áp nói, ngài là lo lắng những thuốc này phân phối tỷ lệ à, yên tâm. Những chất thuốc này số lượng phối trộn ta đều đã kiểm tra. Không có vấn đề. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần dựa theo chúng ta lúc trước xác định dược vật đan tiếp tục cho Sarana tiểu thư truyền dịch. Cái kia không bao lâu, Sarana 386 tiểu thư liền sẽ chậm rãi tốt rồi. Hắn là lần này Abler con gái quá trình trị liệu bên trong phó chủ trị y sư. Cũng là nước Mỹ chữa bệnh trong công hội đại danh đỉnh đỉnh. Bệnh ma liệp sát giả, Andrew tiến sĩ, mặc dù ngũ tư trên danh nghĩa là chủ trị y sư. Thế nhưng ngũ tư chủ yếu phụ trách chữa bệnh phương án cùng quá trình trị liệu đem khống. Mà chân chính phụ trách áp dụng tất cả những thứ này. Là Andrew, vừa rồi cấp cứu nhiệm vụ, cũng là Andrew tại chủ đạo. Chẳng biết tại sao, nghe được Andrew lời này, ngũ tư không khỏi sững sờ. Mở to hai mắt, hơi có chút chấn kinh nhìn qua Andrew, trong mắt ánh sáng chớp động, mà Andrew là 10 phần ẩn nấp hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cảm thấy được Andrew ánh mắt sau đó, ngũ tư lúc này mới lập tức khôi phục bình thường thần thái. Ngũ tư hội trưởng, có chuyện gì không? Tabler ở một bên có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Áo, không có việc gì, Andrew nói không sai, ta vừa rồi chính là lo lắng dược vật liều lượng ra vấn đề. Nếu hắn đều kiểm tra qua, vậy liền không có vấn đề. Ngũ tư trầm mặt nói ra. Yên tâm đi, Tabler tiên sinh, chỉ cần dựa theo chúng ta phương án trị liệu đến, con gái của ngươi nhất định không có việc gì. Kia là đương nhiên, Tabler vội vàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn chằm chằm cái kia mấy tên y tá cho hắn con gái truyền dịch. Toàn bộ quá trình hắn một mực nhìn chăm chú lên hắn nữ nhi. Thẳng đến hắn nữ nhi truyền dịch thua khoảng chừng sau nửa giờ. Gặp con gái không còn phát sinh lúc trước như vậy khiếp người phản ứng dị thường. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, ngũ tư toàn bộ quá trình bên trong cũng một mực híp mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh Sarana. Nhìn chăm chú lên chậm rãi chảy vào Sarana thể nội dược dịch. Vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt còn mang theo một tia không dễ cảm thấy lo lắng. Thẳng đến nhìn thấy trên giường bệnh Sarana không còn có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn lúc này mới đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn ánh mắt bên trong cũng đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hiện tại đã truyền dịch nửa giờ, nếu Sarana không còn lại xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Vậy đã nói rõ sau này trị liệu cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Ngũ tư cười cười, quay đầu hướng Andrew đám người nói. Chúng ta đi ra ngoài trước a, để cho Abler tiên sinh thật tốt bồi bồi hắn nữ nhi. Mấy tên bác sĩ đáp ứng một tiếng. Tiếp theo đi theo ngũ tư đi ra ngoài. Phía sau Abler vội vàng đứng dậy. Gật đầu không ngừng nói lời cảm tạ. Andrew, tới phòng làm việc của ta. Ra khỏi phòng bệnh, ngũ tư trầm mặt lạnh lùng nói một tiếng. Tiếp theo trực tiếp mang theo Andrew đi tới phòng làm việc của mình. Sau khi vào nhà, ngũ tư để cho Andrew đóng kỹ cửa phòng làm việc. Hắn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn chầm chầm Andrew mặt, lạnh giọng chất vấn nói. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tabler con gái vừa rồi tiêm vào dị thuốc lá tỉnh sau đó không phải xuất hiện dược vật lẫn nhau tác dụng tình huống dị thường sao? Mặc dù trải qua các ngươi cấp cứu, Sarana tình huống cũng ổn định lại, thế nhưng các ngươi căn bản là không có cách đưa nàng thể nội lúc trước lưu lại dược vật thanh trừ sạch sẽ. Kết quả các ngươi lại tiếp tục cho nàng thua dị thuốc lá tỉnh. Lý nên sẽ còn tiếp tục xuất hiện dược vật lẫn nhau tác dụng. Thế nhưng vì sao chưa từng xuất hiện, nếu không phải Abler đối với y học cùng dùng dược không chút nào hiểu rõ. Hơn nữa cũng không có chú ý tới hắn nữ nhi lúc trước tiêm vào dùng dược. Cái kia Abler nhất định sẽ phát giác dị dạng. Andrew nghe được ngũ tư nghiêm nghị chất vấn sau đó không chỉ có không có chút nào sợ hãi. Ngược lại, nhếch miệng cười cười, khóe môi nhếch lên ấm áp nụ cười nói ra. Ngũ tư tiên sinh, kỳ thực vừa bắt đầu, liền không có loại thuốc nào lẫn nhau tác dụng, cách chương.